Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 359, Lao Lung Chi Địa. Tiếc, tiếc, tiếc, sinh ở Lao Lung Chi Địa. Vẻn vẹn một câu, lại lộ ra không có gì sánh kịp không cam lòng cùng bi thương. Trông thấy hàng chữ này, Gray liền tựa như là thấy được một vị dần dần già đi lão già. Ngửa mặt lên trời dài gào, phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng một màn. Nơi này là Tử Lôi Vương mộ địa, sẽ tại hắn quan tài thượng viết ra câu nói này tất nhiên là Tử Lôi Vương không thể nghi ngờ. Hơn nữa rất có thể là trước khi chết không lâu viết xuống. Đối phương lâm thời trước, tựa hồ rất không cam lòng sinh tại Lao Lung Chi Địa. Này, Lao Lung Chi Địa, đến tột cùng là chỉ cái gì? Chẳng lẽ là chỉ phương thiên địa này? Lại có chữ Gray dị dạng đưa tới chú ý của những người khác. Theo Gray ánh mắt, 5 người khác cũng phát hiện hàng chữ này. Nhìn thấy hàng chữ này, 5 người cũng là không khỏi biến sắc. Trong đó Addison gia tộc cùng Kainert gia tộc 4 người. Sắc mặt bên trong lại là mang theo dày đặc kinh ngạc. Tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên nghe nói lời như vậy lại hoặc là nói nội dung. Lao Lung Chi Địa, không nghĩ tới Tử Lôi Vương cũng nói ra lời ấy. Một lát, Elijah thanh âm phức tạp nói. Ai còn đã nói như vậy? Gray bận bịu nhìn về phía Elijah hỏi. Ta Addison gia tộc 200 năm trước một vị vương cấp cường già. Lúc tuổi già lúc, hắn tại bút ký bên trong cũng viết xuống đến lời tương tự. Elijah trầm giọng nói, Lao Lung Chi Địa chẳng lẽ là chỉ phương thiên địa này? Gray hỏi ra trong lòng nghi hoặc, hẳn là, mặc dù quyển sổ kia bên trong cũng không có nói rất cụ thể, bất quá thông qua trước sau câu nói phỏng đoán, khả năng rất lớn là chỉ phương thiên địa này. Elijah gật đầu, vì cái gì nói phương thiên địa này là Lao Lung Chi Địa? Chẳng lẽ là chỉ phương thiên địa này đối với bọn hắn tới nói thực sự quá nhỏ sao? Gray nhíu mày, hẳn không phải là, nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì? Quyển sổ kia ở trong cũng không có ghi chép. Elijah lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Kainert gia tộc 2 người. Bất quá, Kainert gia tộc nên biết so với chúng ta càng nhiều. Dù sao Kainert gia tộc có vị đại nhân kia tại. Gray cũng là nhãn tình sáng lên, ánh mắt nhìn phía Kainert gia tộc 2 người. Hoàn toàn chính xác, nếu nói mọi người tại đây có khả năng nhất rõ ràng Lao Lung Chi Địa thuyết pháp tồn tại, chỉ sợ muốn thuộc Kainert gia tộc. Dù sao bây giờ Kainert gia tộc vẫn có một vị vương cấp cường giả tồn tại. Hơn nữa về mặt thời gian suy đoán, vị kia bây giờ cũng hẳn là ở vào lúc tuổi già. Trên tâm cảnh cùng Tử Lôi Vương hẳn là cực kỳ tương tự. Biết một chút, nhưng cũng không nhiều. Kainert gia tộc Man Huyết Chiến Sĩ là một vị nhìn ước chừng ngoài 60 tuổi lão già. Thấy mấy người ánh mắt nhìn về phía mình bên này, hắn cũng không giấu giếm, nói, trên thực tế, Lao Lung Chi Địa thuyết pháp này là vương quốc thời đại mới xuất hiện. Tại Age of Empire cũng không có Lao Lung Chi Địa thuyết pháp này. Vương quốc thời đại mới xuất hiện, Age of Empire không có cách nói này, hẳn là Lao Lung Chi Địa hình thành cùng đế quốc hủy diệt có quan hệ. Không thuộc về Tam Công Tước Thất Hầu Tước gia tộc Man Huyết Chiến Sĩ giật mình nói. Có phải hay không có quan hệ ta không biết được. Bất quá, đích thật là đế quốc hủy diệt sau Lao Lung Chi Địa cách nói này mới xuất hiện. Kainert gia tộc Man Huyết Chiến Sĩ lắc đầu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Kainert gia tộc Hoang Huyết Chiến Sĩ. Một vị tuổi tác so với hắn càng lớn lão giả hỏi. Tộc thúc, gia tộc trong, là thuộc ngươi cùng lão tổ tiếp xúc nhiều nhất. Ngươi có hay không theo lão tổ nơi nào nghe nói cái gì? Phương thiên địa này thay đổi. Kainert gia tộc Hoang Huyết Chiến Sĩ yếu ớt thở dài nói. Thiên địa thay đổi, Đây là ý gì? Gray trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Kainert gia tộc vị này hoang huyết chiến sĩ. Không chỉ có là hắn, liền Addison gia tộc hai người, không thuộc về tam công tước thất hầu tước gia tộc man huyết chiến sĩ. Thậm chí Kainert gia tộc man huyết chiến sĩ cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Kainert gia tộc vị này hoang huyết chiến sĩ lão già. Nếu như nói đế quốc thời kỳ phương thiên địa này là thích hợp cường giả sinh ra đất đai, như vậy hiện tại phương thiên địa này đã không còn là thích hợp vương cấp cường giả sinh ra đất đai, không thích hợp nữa cường giả sinh ra. Tất cả mọi người bỗng nhiên giật mình, không khỏi nghĩ đến theo đế quốc di tích khám phá ra sách bên trong. Đối với đế quốc thời kỳ miêu tả, cơ hồ tất cả có quan hệ ở trong sách đều nói thời kỳ đó đế quốc 10 phần cường đại. Cường giả số lượng xa so với hiện tại nhiều. Không nhưng có đông đảo vương cấp cường giả, càng là có được vương cấp phía trên tồn tại. Mà bây giờ, đừng bảo là vương cấp cường giả phía trên tồn tại, liền vương cấp cường giả số lượng cũng trở nên cực kỳ thưa thớt. Tìm lượt toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc cũng bất quá là giải rác mấy người mà thôi, liền 10 người cũng chưa tới. Có thể nghĩ bây giờ phương thiên địa này là bực nào không thích hợp cường giả sinh ra. Hiện tại cường giả số lượng sở dĩ không cách nào cùng đế quốc thời kỳ so sánh, chẳng lẽ không phải bởi vì huyết pháp đại lượng thiếu thốn nguyên nhân sao? Elijah kinh nghi bất định nói, có phương diện này nguyên nhân, nhưng cũng tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Kainert gia tộc hoang huyết chiến sĩ sau khi gật đầu lại lắc đầu, vương cấp phía trên tạm dừng không nói, đơn thuần vương cấp cái này cấp bậc tồn tại, hiện tại tứ đại vương quốc cùng đế quốc thời kỳ khách quan cũng là chênh lệch quá lớn, nguyên nhân chủ yếu nhất là tại phương thiên địa này bên trong tu luyện biến cực kỳ gian nan. Tộc thúc, đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến thiên địa kịch biến? Lão tổ có hay không nói? Kainert gia tộc man huyết chiến sĩ hỏi. Lão tổ chưa hề nói, bất quá lão tổ đã từng nói, như trên thế giới này còn có thể xuất hiện vương cấp phía trên tồn tại, như vậy liền có khả năng đánh vỡ lồng giam. Đánh vỡ lồng giam, này muốn làm sao đánh vỡ? Gray mấy người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thiên địa toàn bộ đều phát sinh biến hóa, dù là xuất hiện vương cấp phía trên tồn tại, lại muốn thế nào đánh vỡ phương thiên địa này? Lão tổ không nói. Kainert gia tộc hoang huyết chiến sĩ lắc đầu. Hắn cùng Kainert gia tộc vị kia vương cấp chiến sĩ lão tổ tiếp xúc rất nhiều, nhưng cũng vẻn vẹn so với những người khác mà nói, đến vương cấp cường giả cái kia cấp bậc, hoặc là ở vào bế quan bên trong, hoặc là du lịch tại một chút cực kỳ nguy hiểm trong rừng rậm, tìm kiếm cần vật liệu, đã rất ít cùng người gia tộc trong tiếp xúc. Nghe xong Kainert gia tộc hoang huyết chiến sĩ đối với Lao Lung chi địa giải thích, Gray mấy người đều là thật lâu trầm mặc, tiêu hóa lấy nghe được tân bí, trọn vẹn một lát mới hồi phục tinh thần lại, đem tinh lực một lần nữa nhìn về phía như thế nào mở ra quan tài bên trên. Có cường đại phù văn cơ quan thủ hộ, muốn như thế nào mới có thể mở ra quan tài? Lao Lung chi địa loại sự tình này hiển nhiên là vương cấp cường giả cái loại này cấp bậc cần thiết suy nghĩ vấn đề, cùng bọn hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Ngoại trừ Gray, những người khác thậm chí rất có thể cả một đời đều không cần phiền não loại sự tình này. Dù sao vương cấp cường giả cũng không phải tốt như vậy sinh ra. Ngoại trừ có được lột xác năng lực Gray, không người nào dám khẳng định tương lai mình liền có thể trở thành vương cấp chiến sĩ. Có thể hay không gấp quay trở lại mời Heman đại sư đi qua? Gray hỏi, rất khó, trong phần mộ cơ quan trọng trọng, cho dù là chính chúng ta thông qua đều cực kỳ khó khăn. Huống chi là mang theo Heman đại sư cùng nhau tới. Elijah nhíu mày, kia làm Heman đại sư đem ven đường cơ quan đều phá giải, như vậy quá hoa tốn thời gian, phần mộ ở trong cơ quan không ít, nếu là một đường phá giải qua tới, chí ít cần 1-2 tháng, vô luận là Herman đại sư hay là chúng ta, đều không có kia cái thời gian. Addison gia tộc hoang huyết chiến sĩ lắc đầu, làm Addison gia tộc vì số không nhiều hoang huyết chiến sĩ. Hắn nguyên bản đóng tại Addison gia tộc một chỗ quan trọng khoáng thạch nơi sản sinh. Lần này là bởi vì vương giả mộ địa can hệ trọng đại, mới mạo hiểm rời đi chạy đến, tự nhiên là không có thể trường kỳ đóng quân vương giả mộ địa. Hơn nữa, thời gian càng lâu, càng dễ dàng xuất hiện biến cố, nếu là lại có thế lực chạy đến lúc đó tình huống sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Cai nớt gia tộc hoang huyết chiến sĩ lão giả cũng là nói, hắn chỗ cai nớt gia tộc cùng Addison gia tộc mặc dù là cao quý công tước gia tộc, nhưng cũng không có nghĩa là liền không có đối thủ cạnh tranh. Như Nahum gia tộc, như lính đánh thuê chi vương sở tại Rex gia tộc, thậm chí còn có vương thất, dù sao một thanh bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí, cho dù là hoàng thất cũng là sẽ tâm động. Thời gian kéo càng lâu, càng là dễ dàng phát sinh biến cố, cho nên căn bản không có cái loại này thời gian. Chậm rãi phá giải phần mộ ở trong cơ quan, mở ra quan tài, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.